Chương 5156, nửa điên nửa mà, một, tuyết trưởng lão cầm theo cái đầu đó xoay người rời đi. Trên đỉnh núi, Dương Diệt ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, nói khẽ, A Tú, Tiểu Kỳ, nhất định phải sống sót nhé. Nói xong, Dương Diệt xoay người rời đi. Tu luyện, Dương Diệt đi tới phòng tu luyện, ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, ngay sau đó, một cổ sát ý ngập trời xuất hiện trong phòng tu luyện này. Phóng thích sát ý, tuy hắn lĩnh ngộ sát ý, nhưng, sát ý này hắn căn bản không thể nắm trong tay, mà nếu không thể nắm trong tay có nghĩa là kiếm ý của kiếm ý không thể được thể phóng thích, dưới tình huống này thực lực của hắn không nghi ngờ gì nữa sẽ suy giảm mạnh, chỉ có sát ý và kiếm ý cùng với kiếm vực và sát vực đồng thời xuất hiện, thực lực của hắn mới là khủng bố nhất. Song ý thêm song vực, mà hiện tại, việc hắn phải làm được chính là khống chế sát ý, chứ không phải bị sát ý khống chế. Không chỉ như vậy, hắn còn phải điều khiển được sát vực và kiếm vực, khiến hai cái kết hợp với nhau, hai cái phải tự phát triển riêng nhưng khi hắn cần hai cái phải kết hợp. Trong phòng tu luyện, sát ý vô cùng vô tận, dưới sự khống chế của hắn, sát ý cũng thoát ra khỏi được phòng tu luyện, toàn bộ tụ tập trong phòng tu luyện nho nhỏ này. Ngoài ra, sát vực của hắn cũng bao trùm trong phòng tu luyện. Sát ý, sát vực, lúc này... Cho dù là một cường giả mệnh cảnh cũng không thể nội sinh trong phòng tu luyện này. Cho dù là bản thân Dương Diệt, hắn kiếm tâm thuần túy cũng không chịu nổi sát ý và sát vực này. Cũng chính là hắn kiếm tâm thuần túy, kiếm tâm thông minh, bằng không, hắn căn bản không dám phóng thích sát ý này, bởi vì sát ý này về cơ bản có ý thức bản năng, nếu hắn quá yếu, sát ý này nhất định sẽ đảo khách thành chủ khống chế hắn. Trong toàn bộ phòng tu luyện, sát ý vô cùng vô tận. Đặc biệt là dưới sự gia trì của sát vực kia, sát ý đó ngưng thực đáng sợ, so với kiếm ý hiện tại của hiện tại còn đáng sợ hơn. Kiếm ý của hắn là cấp bậc mệnh cảnh, nhưng sát ý này có thể nói đã sắp đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong. Lúc trước ở thế giới thủy nguyên địa, hắn có bao nhiêu thì sát ý của hắn hiện tại khủng bố bấy nhiêu. Trong phòng tu luyện, hai tay Dương Diệt nắm chặt tru, lúc này, thanh tru dưới sự ảnh hưởng của sát ý đã biến thành đỏ như máu. Ở cửa phòng tu luyện là An Nam Tĩnh, nhìn Dương Diệp trong phòng tu luyện, trong mắt An Nam Tĩnh hiện lên một tia lo lắng, cổ sát ý cường đại đó của Dương Diệp nàng ta đã tự thể nghiệm rồi, một khi hắn không khống chế được, vậy thế giới của Hồng Mông Tháp sẽ có thể gặp nguy hiểm. Mà đúng lúc này, lại có một cổ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Cảm giác được lực lượng của kiếm vực, An Nam Tĩnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Dương Diệp có thể ngăn chặn, nhưng rất nhanh. Mặt nàng ta lại thay đổi. Bởi vì kiếm vực trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, sát ý đột nhiên bạo tăng, không phải kiếm vực yếu hơn sát vực mà là dưới sự ảnh hưởng của sát ý, Dương Diệp sẽ nghiêng về sát vực, dưới loại tình huống này kiếm vực tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong, nếu hắn tỉnh táo lại nghiêng về kiếm vực thì sát vực tất nhiên sẽ bị trấn áp. Mà hiện tại, hắn phải cân bằng cả hai thứ, bên kia, trên đài phi thăng, Tiểu Bạch ngồi đó. Trước mặt nàng ta là toái phiến bản thể của kiếm kinh. Lúc này móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch đang không ngừng truyền linh khí vào những toái phiến này, kỳ thật cách chữa trị của nàng ta rất đơn giản, đó chính là thổi khí vào. Linh khí của nàng ta có chút đặc thù, đặc biệt hiện tại nàng ta đã đạt tới linh tổ, dưới sự quán nhập linh khí của Tiểu Bạch, bản thể của kiếm kinh bắt đầu rung động, sau một lúc những toái phiến này bắt đầu từ từ tự động ghép lại. Nhìn thấy một màn này, trên mặt kiếm kinh hiện ra nụ cười, nàng ta cuối cùng có thể khôi phục tướng mạo trước kia rồi. Thời gian từng ngày trôi qua. Không biết qua bao lâu, phòng tu luyện của Dương Diệp trung chuyển kịch liệt, bên trong sát ý ngập trời, vẻ mặt An Nam Tĩnh càng lúc càng ngưng trọng. Nói không lo lắng thì là giả. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, ngày thứ tư, Dương Diệp đột nhiên đi ra. Khi nhìn thấy Dương Diệp, An Nam Tĩnh ngây người. Dương Diệp lúc này một mắt đỏ rực còn một mắt lại trong sáng, ngoài ra tóc của hắn cũng nửa đỏ nửa đen. Ngươi! An Nam Tĩnh nhíu mày. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, chỉ có thể như vậy thôi, nửa điên nửa ma. Đây là trạng thái hiện tại của hắn. Hắn căn bản không thể triệt để trấn áp sát ý và sát vực, hắn muốn sát ý và sát vực cùng kiếm vực và kiếm ý cùng tồn tại, nhất định phải chịu ảnh hưởng của sát ý này. Đây là điều hắn không thể thay đổi. Bởi vì đây là bản chất của sát ý chính là giết người. Hắn hiện tại, chỉ có một nửa tỉnh táo, nói một cách đơn giản thì chính là tỉnh táo nửa điên nửa ma. đây là cực hạn mà hắn có thể làm được rồi. Cũng có thể nói, hắn hiện tại là trạng thái nguy hiểm nhất, bởi vì chỉ vô ý một chút, suy nghĩ của hắn thiên về sát niệm thì đó chính là muốn giết người. Có điều, lợi ích cũng rất lớn, hắn hiện tại, có thể đồng thời thi triển kiếm ý và sát ý, còn có hai vực. Dưới sự gia trì của song vực, cộng với hai loại ý cảnh, cường giả mệnh cảnh bình thường ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng để nhìn, thật sự không sao chứ? An Nam tỉnh lại hỏi. Dương Diệp mở mắt, hơi gật đầu, không sao. Dương Diệp đi theo An Nam tỉnh tới đài phi thăng, lúc này Tiểu Bạch vẫn đang chữa trị, nhìn thấy Dương Diệp tới, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, đặt những toái phiến này xuống rồi chạy tới trước mặt Dương Diệp ôm lấy hắn. Cách đó không xa, Kiếm Kinh hơi có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch, giúp Kiếm Kinh tỷ tỷ chữa trị bản thể của nàng ta đi, có khó không? Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu, chút chuyện này đối với nàng ta mà nói thì hoàn toàn không có gì khó khăn. Dương Diệp mỉm cười, vất vả cho tiểu gia hỏa ngươi rồi. Sau đó Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, trên đỉnh núi, Dương Diệp nhìn hư không, hắn có rất nhiều thứ phải thủ hộ, cũng có rất nhiều vướng bận. A Tú và Kỳ Bỉ Thiên hiện tại đều không có tin tức. Bọn họ rốt cuộc ra sao rồi? Đúng lúc này, Tuyết trưởng lão đột nhiên xuất hiện phía sau Dương Diệp, khi nhìn thấy bộ dạng của khi nhìn thấy, Tuyết trưởng lão trong lòng cả kinh. Chương 5157, nửa điên nửa mà, hai, tông chủ ngươi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, không sao, có chuyện gì thế? Tuyết trưởng lão trầm giọng nói, hoang tộc bắt đầu động thủ rồi, Dương Diệp nhíu mày, bọn họ tấn công Vĩnh Hằng quốc độ à? Tuyết trưởng lão lắc đầu, bọn họ không tấn công Vĩnh Hằng quốc độ, nhưng đại quân của bọn họ đã tới Vĩnh Hằng chi giới, cửa ra của Vĩnh Hằng quốc độ đã bị bọn họ ngăn chặn. Dương Diệp gật đầu, Vĩnh Hằng quốc độ có phản ứng gì rồi? Tuyết trưởng lão nói, Vĩnh Hằng chi chủ đã hạ lệnh, tất cả thế lực, tất cả cường giả tán tu tới trung giới tập hợp. Nói đến đây, nàng ta do dự một thoáng, sau đó nói, Cổ Kiếm Tông chúng ta cũng nhận được mệnh lệnh. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên một tia châm chọc, bảo chúng ta đi đối kháng hoang tộc à? Tuyết trưởng lão trầm mặt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, Tuyết trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tuyết trưởng lão lắc đầu, Cổ Kiếm Tông chúng ta trên dưới một lòng với tông chủ, bất kể tông chủ đưa ra quyết định gì chúng ta cũng thề sống chết đi theo. Đi theo Dương Diệp dẫn dắt người của Cổ Kiếm Tông từ thời điểm khó khăn nhất đi cho tới lúc này, có thể nói uy vọng của hắn hiện tại ở Cổ Kiếm Tông là không ai có thể sánh bằng. Dương Diệp gật đầu, bảo đệ tử trong tông cứ tu luyện, chuyện tu luyện không cần phải lo. Trong khoảng thời gian này cũng đừng ra ngoài một mình. Tuyết trưởng lão gật đầu. Xin tông chủ hãy cẩn thận. Nói xong, Tuyết trưởng lão xoay người rời đi. Dương Diệp lại ly khai Cổ Kiếm Tông, lần này, hắn đi tới ám thế giới. Vừa tới ám thế giới, hắn liền cảm nhận được vô số ám sinh linh chung quanh, có điều rất nhanh những ám sinh linh này đều biến mất. Trước mặt Dương Diệp không xa, xuất hiện một luồng sáng, bên trong chính là ám chủ của ám thế giới. Ám chủ cường đại, cho dù là Dương Diệp hiện tại đối mặt với đối phương, vẫn cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Dương Diệp ôm quyền với ám chủ, tiền bối, có một chuyện muốn nhờ người giúp đỡ. Ám chủ trầm mặt một lát, sau đó nói đi. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối, thủy nguyên địa thế giới hiện tại thế nào rồi? Ám chủ nói, đã triệt để hủy diệt rồi, không còn tồn tại nữa, vậy hai người thì sao? Dương Diệp vội vàng hỏi tiếp. Ám chủ trầm mặt hồi lâu, sau đó nói, không biết. Không biết. Dương Diệp cau mày, ám chủ nói, vì kia xuất hiện, chúng ta đều phải tránh lui, lúc trước ta vẫn chưa tới gần thủy nguyên địa thế giới, chỉ quan sát từ xa, có điều bởi vì quá xa nên cuối cùng nơi đó đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Mà hiện tại, toàn bộ thủy nguyên địa đó đã không còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Dương Diệp trầm mặt không nói gì, trên người hắn, sát ý dần dần trở nên nồng đậm. Lúc này, ám chủ lại nói, ngươi gần đây tốt nhất nên cẩn thận. Dương Diệp nhìn về phía ám chủ nói, thủy nguyên địa liên quan tới nơi đó, hiện tại đã bị hủy, ngươi nhất định bị người nơi đó ghi hận, bởi vì như vậy tương đương với hủy đi nơi cư trú của họ. Hiện tại hai vị đó đối kháng nữ tử váy đen, không biết tung tích, bọn họ rất có khả năng sẽ ra tay với ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói, nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Ám chủ nói, một nơi có thể che giấu khí tức, trốn được cảm ứng của thiên mệnh. Phàm là cường giả thực lực đạt tới trình độ nhất định đều sẽ tới nơi đó, Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối và hoàng đế hình như cũng không phải tới từ nơi đó. Ám chủ nói, chúng ta có thể áp chế bản thân, dùng một cái giá để áp chế cảnh giới của mình, bọn họ rất nhiều người bọn họ đều không có điều kiện này. Dương Dịch gật đầu, ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc. Nói xong, Dương Dịch xoay người muốn đi. Mà lúc này, ám chủ lại nói, cẩn thận linh tổ. Dương Dịch nhíu mày, cẩn thận tiểu bạch, ám chủ nói, hiện tại thế giới này, chỉ có nàng ta có thể lợi dụng vạn linh chi lực để che giấu thiên cơ, tránh thoát sự cảm ứng của thiên mệnh, những người đó nếu không muốn chết khẳng định sẽ đến tìm linh tổ này. Khóe miệng Dương Dịch hiện ra một tia dữ tợn, tiền bối, làm thế nào để tới nơi đó? Chương 5158, không chết không ngừng. Một, ám chủ trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi muốn chủ động đi tìm họ à? Dương Dịp khôi phục bình thường, không, chính là hỏi một chút thôi, ám chủ nói, nếu ta đoán không sai, bọn họ rất có khả năng sẽ tìm đến ngươi. Dương Dịp gật đầu, bất kể như thế nào lần này cũng đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc, nói xong, Dương Dịp xoay người ra khỏi ám thế giới. Vĩnh Hằng Chi Giới, Dương Dịp đi tới Vĩnh Hằng Chi Giới, ở đây hắn vẫn có cố nhân. Nam Ly Tộc. Dương Dịp vừa đi tới Nam Ly Gia, Nam Ly Mộng đã xuất hiện trước mặt hắn. Nam Ly Mộng quan sát Dương Dịp, cười nói, đã lâu không gặp, Dương Dịp gật đầu. Vào ngồi chơi chứ? Nam Ly Mộng hỏi. Dương Dịp lắc đầu, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không vào đâu. Nam Ly Mộng hơi gật đầu, hoang tộc sắp xuất thủ. Dương Dịp nói, ta biết, ngươi tính thế nào? Có thể tính thế nào? Đừng nhúng tay vào chuyện của hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ. Vì sao? Với sức chiến đấu của Nam Ly Gia ngươi, nếu tham dự thì chính là vật hy sinh. Trốn đi thôi, dẫn theo Nam Ly Gia trốn đi, nếu có thể thì hỗ trợ chiếu cố có Kiếm Thiên Thành. Kiếm Thiên Thành tất nhiên chính là Kiếm Thiên Thành từng giúp hắn. Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ đại chiến, những thế lực nhỏ này chỉ vô ý một chút là rất có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục, bao gồm cả Nam Ly Gia. Nam Ly Mộng gật đầu, hiểu rồi. Ngươi bảo trọng. Dương Dịch nói, ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Trong sân, Nam Ly Mộng trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người về tới Nam Ly Gia, nàng ta đứng trong đại điện. Qua một hồi lâu, Nam Ly Mộng đột nhiên mở miệng, truyền lệnh xuống, người của gia tộc trước khi đi tới gặp ta, chúng ta rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Giới. Tộc trưởng. Lúc này, một đạo thanh âm thầm đột nhiên vang lên. Ngài đã đạt tới mệnh cảnh trong truyền thuyết, còn, Nam Ly Mộng lạnh lùng nhìn nơi thanh âm đó phát ra, ta bảo ngươi đi thì ngươi phải đi, hiểu chưa? Vâng. Thanh âm đó không dám do dự nữa, vội vàng lui ra ngoài. Rất nhanh, cả Nam Ly tộc đều biến mất, Dương Dịch không lập tức về Vĩnh Hằng quốc độ, mà là tới hoang tộc. Lúc này, đại quân hoang tộc đã đóng quân ở Vĩnh Hằng chi giới, hắn quang minh chính đại đi tới trước đại quân của hoang tộc, chỉ chốc lát. Hoàng Doanh xuất hiện trước mặt hắn. Hoàng Doanh quan sát Dương Dịp, cười nói, lâu rồi không gặp. Dương Dịp hơi gật đầu, các ngươi sắp bắt đầu à? Hoàng Doanh cười nói, ngươi không phải đã thấy rồi sao? Dương Dịp gật đầu, cũng đúng, thế lực của Vĩnh Hằng quốc độ ở Thủy Nguyên Địa có chút tổn thất, lúc này, có thể nói chính là thời cơ tốt nhất của hoang tộc. Vạn giới vũ trụ càng loạn, đối với hoang tộc lại càng tốt, Dương Dịp nhìn phía sau Hoàng Doanh, đó là một mảng hư vô. Đại quân của hoang tộc đang ở trong không gian hư vô này. Về phần có những cường giả nào thì không biết được, có điều, theo Dương Dịp, trong toàn bộ hoang tộc, chỉ một vị cường giả hoang đế này đã đủ Vĩnh Hằng quốc độ đau đầu rồi. Dương Dịp cũng không nói gì, xoay người rời đi, Hoang Doanh cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn Dương Dịp biến mất. Dương Dịp về tới Vĩnh Hằng quốc độ. Cổ Kiếm Tông. Dương Dịp tiến vào Hồng Mông Tháp, bởi vì bản thể của Kiếm Kinh đã được chữa trị. Trên đài phi thăng, Kiếm Kinh đang dung hợp bản thể của nàng ta, của nàng ta là một vật dẫn, mà nàng ta chính là linh của vật dẫn này. Hai người dung hợp thành công, nàng ta có thể khôi phục cấp bậc trước kia. Siêu thần khí, tuy rằng hắn hiện tại đã có tru, nhưng tru này không hoàn mỹ, hơn nữa với loại này hiện tại hắn tất nhiên sẽ không nhiều siêu thần khí. Tiểu Bạch không rời khỏi, nàng ta đang giúp Kiếm Kinh dung hợp, có nàng ta ở đây. Dung hợp sẽ lớn hơn nhiều rất nhiều. Dương Dịp lại đi tới chỗ nhị nha vẫn đang hấp thu toái phiến nội đan đó, mà khí tức của nàng ta đã cường đại tới mức khiến hắn cũng có chút tim đập nhanh. Hắn biết, vào khoảnh khắc nhị nha tỉnh lại, nàng ta có thể đã không còn là nhị nha lúc trước. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ly khai Hồng Mông Tháp. Cổ Kiếm Tông, một diễn võ trường từng bị hủy. Dương Diệp dưng xuất hiện trên diễn võ trường, mà ở trước mặt hắn là Tuyết Trưởng Lão. Tuyết Trưởng Lão thi lễ với Dương Diệp, Linh Cung lại có người tới. Dương Diệp lắc đầu, bảo họ vào đi. Tuyết Trưởng Lão nói nàng ta không phải đến đòi Linh Tổ. Chương 5159, không chết không ngừng. 2. Tuyết Trưởng Lão vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Rất nhanh, một hỏa diễm toàn thân tỏa ra hỏa diễm hừng hực xuất hiện trong ánh mắt của Dương Diệp và Tuyết Trưởng Lão. Cường giả mệnh cảnh. Hơn nữa còn không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường. Nữ tử hỏa diễm nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói, muốn gặp Diệp tông chủ ngươi cũng không dễ dàng gì nhỉ. Dương Diệp nói, ta không muốn lãng phí thời gian, nữ tử hừ lạnh một tiếng, Dương Diệp, ngươi cũng biết, linh tổ nàng ta hiện tại đang vô cùng nguy hiểm, theo ta được biết, người của địa phương đó đã quyết định muốn xuống tay với linh tổ. L. Dương Diệp gật đầu, ta biết. Ngươi cũng biết. Vậy mà còn muốn giữ nàng ta bên cạnh à, để nàng ta tới linh cung các ngươi thì linh cung có thể bảo hộ nàng ta sa cô. Nữ tử trầm mặt. Dương Diệp lắc đầu cười, ngươi nói ý đồ đến chân thật của ngươi đi. Đừng có nói những lời thừa thải nữa. Nữ tử trầm giọng nói, Dương Điệp, hiện tại chúng ta phải cùng liên thủ, ngươi và Linh Cung ta liên thủ mới có khả năng bảo vệ được Linh Tổ. Dương Điệp đi tới trước mặt nữ tử hỏa diễm đó, cười nói, ngươi có biết ta và Tiểu Bạch phải đối mặt với những người nào rồi mà ngươi vẫn tới tìm chúng ta, nói cho ta biết, ngươi muốn nàng ta làm gì, đừng nói với ta là các ngươi trời sinh thiện lương, tử trung với Linh Tổ. Bất kỳ sinh linh nào cũng có thiện ác. Cũng các ngươi cũng không ngoại lệ nhé. Nếu linh cung này thật sự tử trung với linh tổ, lúc trước khi Tiểu Bạch gọi vạn giới tương trợ, bọn họ sẽ tới. Nhưng mà bọn họ lại không tới. Linh cung, hiện tại là một thế lực. Nếu hắn đưa Tiểu Bạch cho linh cung, Tiểu Bạch rất có khả năng sẽ bị linh cung điều khiển, trở thành khôi lỗi. Đây là nguyên nhân hắn vì sao không có hào cảm với linh cung. Tiểu Bạch khi chưa thành tổ, linh cung ngay cả bóng dáng cũng không thấy, nàng ta vừa thành tổ. Linh cung này lại tới tìm nàng ta. Mục đích của họ sao có thể đơn thuần? Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói, nếu nàng ta theo chúng ta về linh cung, có thể có được truyền thừa của linh tổ đời trước, khi đó, nàng ta có thể khôi phục lực lượng lớn nhất của nàng ta. Mà linh cung ta còn có một số phòng ngự pháp trận mà linh tổ lúc trước lưu lại, nếu cộng thêm ngươi, muốn bảo vệ nàng ta, vấn đề chắc không phải quá lớn, đương nhiên tất cả vẫn phải xem ngươi có nguyện ý hay không. Dương Diệp lắc đầu, ta không muốn, ngươi hiện tại, có thể đi được rồi. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người hóa thành một đạo sóng lửa biến mất ở cuối chân trời. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên cạnh Dương Diệp, Tuyết Trưởng Lão trầm giọng nói, Dương Diệp nhìn chân trời, ta biết. Tuyết Trưởng Lão do dự một thoáng, giống như muốn nói gì đó, nhưng nàng ta cuối cùng vẫn im lặng, xoay người rời đi. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nàng ta nhìn đạo sóng lửa ở chân trời xa xa, trong trận chiến tranh này ngươi muốn sắm vai nhân vật gì, chuyện giữa hoang tộc và vĩnh hằng quốc độ là không thể tránh khỏi. Dương Diệp lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, ta chỉ muốn các ngươi sống yên, hắn không muốn quản hoang tộc và vĩnh hằng quốc độ, hắn chỉ muốn Tiểu Bạch, An Nam Tĩnh, và đệ tử của Cổ Kiếm Tông được sống tốt. An Nam Tĩnh gật đầu. Chúng ta đều sẽ sống tốt. Đúng lúc này. Một tiếng nổ vang đột nhiên từ chân trời xa xôi vang lên. Lúc này toàn bộ Cổ Kiếm Tông giống như rung chuyển, không chỉ Cổ Kiếm Tông, toàn bộ vũ trụ Vĩnh Hằng quốc độ đều rung chuyển. An Nam Tĩnh nói khẽ, vách tường giữa Vĩnh Hằng chi giới và Vĩnh Hằng quốc độ chướng phá rồi. Dương Diệp gật đầu, Hoang tộc đang đến, đối với hoang tộc, người của Vĩnh Hằng quốc độ đều không quên, năm đó, chính là thế lực này thiếu chút nữa đã tiến vào hủy diệt toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ. Sau vô số năm thế lực này lại tiến đến? Sợ hãi à? Không. Vĩnh Hằng quốc độ hiện tại không sợ hãi, chỉ có nóng lòng báo thù. Năm đó trận chiến ấy, là Vĩnh Hằng quốc độ của Vĩnh Hằng quốc độ, hiện giờ bọn họ muốn rửa nhục. Cổ Kiếm Tông, trên đỉnh núi, Dương Diệp dẫn theo An Nam Tĩnh xoay người rời đi. Hiện tại hắn nên tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên nếu như cần thiết hắn sẽ đi ra đâm lén, Hồng Giáo, Vĩnh Hằng quốc độ. Lúc trước làm gì vẫn hắn cả đời cũng sẽ không quên. Chiến giới. Một nữ tử lặng lẽ xuất hiện tường thành chiến thành, người này chính là Lưu Uyên.